Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, Nguyệt Thần Quân Đoàn, thứ 18 càng, làm Long Ưng Quân Đoàn ly khai Gia Nguyệt Quan thời điểm. Chú đóng ở Gia Nguyệt Quan số ngoài vạn dặm Đại Nguyệt Quốc trong doanh trại. Đường Thiên Hạo vội vội vàng vàng đi vào vương trướng đến. Cung kính nói đến, Điện Hạ, theo Gia Nguyệt Quan bên trong thám tử hồi báo, có người nói thần võ quốc trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu đã điều động một vạn Long Ưng quân đoàn đi trước Nam Ninh quan chặn đánh vỡ diệt thành pháo Thác Bạt Phong. Nghe nói về sau, khinh thường cười lạnh nói, chính là một cái Long Ưng quân đoàn có gì sợ. Tại Nam Ninh quan nơi nào nhưng ta là có 100 vạn diệt thành pháo quân đoàn trấn thủ. Những thứ này Long Ưng quân đoàn đi vậy là hữu tử vô sinh. Chưa đủ sợ hãi, Thác Bạt Phong vẻ mặt khinh thường cười. Đường Thiên Hạo do dự một chút, còn nói thêm, có người nói lần này theo Long Ưng quân đoàn đi người. Còn có Lâm Bạch cái gì? Lâm Bạch cũng đi. Thác Bạt Phong lập tức liền từ soái ghế đứng lên, cấp thiết hỏi, đúng, có cần hay không ta thông báo một chút phía sau đại quân chuẩn bị một chút. Cẩn thận Lâm Bạch đám người đánh lén. Đường Thiên Hạo nhàn nhạt hỏi. Thác Bạt Phong giơ tay lên cắt đứt Đường Thiên Hạo lời nói. Vẻ mặt cười nhạt nói đến, không cần, lão tử tự mình đi Nam Ninh quan. Cần phải bắt lại Lâm Bạch cái này tạp mao, đưa hắn chém thành muôn mảnh không thể. Truyền lệnh, Nguyệt Thần quân đoàn tập hợp. Thác Bạt Phong đối lấy ngoài vương trướng vừa hô, nhất thời phủ thêm khôi giáp, đi ra ngoài. Bất quá ngươi nói cũng đúng, ngươi dùng cái loa thông báo một chút Nam Ninh quan diệt thành pháo quân đoàn chuẩn bị một chút. Chúng ta tới một cái tiền hậu giáp kích. Thế muốn đem Lâm Bạch cùng cái kia một vạn Long Ưng quân đoàn toàn bộ chém giết tại Nam Ninh quan. Lần này Lâm Bạch chắp cánh khó thoát, hừ hừ. Lâm Bạch a Lâm Bạch, nguyên bản còn tính toán đợi diệt thành pháo qua đây, trước phá vỡ Gia Nguyệt quan sau tại hào hảo tới thu thập ngươi. Không nghĩ tới chính ngươi chạy đến, vừa lúc. Lão tử hôm nay liền đem các ngươi tận diệt Nguyệt Thần quân đoàn chuẩn bị xong chưa có. Theo ta đi, Thác Bạt Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Long hành hổ bộ đi ra vương trướng đi. Giờ khắc này ở vương trướng ở ngoài, từng nhóm sắp xếp chỉnh tề đứng lấy một đám người mặc ngân quang khải giáp tướng sĩ. Những người này chính là Đại Nguyệt Quốc bên trong vương bài quân đoàn một trong Nguyệt Thần quân đoàn. Nguyệt Thần quân đoàn vốn là đóng giữ hoàng thành, sẽ không ra ngoài. Thật là lần này Thác Bạt Phong mang binh xuất chinh, lo lắng vấn đề an toàn, cho nên đặc biệt từ Nguyệt Thần quân đoàn bên trong điều đi 3 vạn người đi ra, coi như hắn lính hộ vệ. Theo hắn một chỗ chinh chiến, 3 vạn Nguyệt Thần quân đoàn tập kết hoàn tất. Thác Bạt Phong cởi Đại Nguyệt Quốc chiến mã, mang theo quân đoàn nghênh ngang mà đi, thẳng đến Nam Ninh quan. Nguyệt Thần quân đoàn chiến mã cũng không phải vật phàm, mà là một loại tên là bạch lộc ngựa yêu thú. Như thế yêu thú 10 phần ngoan ngoãn, nhưng tốc độ cực nhanh, thích hợp nhất cự ly xa bôn tập. Chiến mã chạy như điên, từ Gia Nguyệt quan đến Nam Ninh quan cũng muốn không đồng nhất ngày thời gian. Trùng trùng điệp điệp Nguyệt Thần quân đoàn ly khai nơi đóng quân. Đường Thiên Hạo nhìn theo Thác Bạt Phong ly khai, sau đó trở lại trong lều vua, từ trong ngực lấy ra một cái la bàn, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Sau đó la bàn hơi hơi xoay tròn, toát ra một trận u quang. Sau đó, tại đầy u quang phía trên, liền lộ ra một người mặc khải giáp trung niên nam tử mặt. Lý Tiêu, chúng ta đã được đến tin tức đáng tin. Thần Võ Quốc điều động 10.000 Long Ưng quân đoàn đến đây Nam Ninh Quan. Muốn hủy diệt diệt thành pháo, ngươi nhớ lấy phải chuẩn bị sẵn sàng. Không nhưng để cho bọn họ đắc thủ, mặt khác, Điện Hạ đã từ Gia Nguyệt Quan phản hồi Nam Ninh Quan. Ngươi muốn cùng Điện Hạ phối hợp, trước sau giáp công đem cái này 10.000 Long Ưng quân đoàn toàn bộ chém giết, hiểu sao? Đường Thiên Hạo nhìn lấy trên la bàn nổi lơ lửng cái kia trung niên nam tử nói rằng, trung niên nam tử kia, tên là Lý Tiêu, chính là diệt thành pháo quân đoàn thượng tướng quân một trong. Cũng là nếu như Nam Ninh Quan diệt thành pháo quân đoàn tối cao tướng lĩnh, thuộc hạ minh bạch, mời Đường Thiên Hạo tiền bối yên tâm, chỉ cần Thần Võ Quốc võ giả dám đến, ta nhất định nhường hắn có đi không có về. Lý Tiêu nghe nói về sau, nhất thời khóe miệng lộ ra tàn nhẫn cười nhạt tới. Long Ưng quân đoàn cũng không có tới gần Nam Ninh Quan quá gần, để tránh khỏi bị Đại Nguyệt Quốc trinh sát người phát hiện. Lâm Bạch xa xa ngắm nhìn cái kia một tòa phá toái không chịu nổi hùng thành, hỏi Sở Giang Lưu, ngươi có ý kiến gì không? Sở Giang Lưu đứng ở Lâm Bạch bên người, từ xa nhìn lại, nói rằng, phò mã ra, bằng vào ta ý kiến, nơi đây diệt thành pháo quân đoàn tối cao tướng lĩnh gọi Lý Tiêu. Hắn tuyệt đối sẽ không đem diệt thành pháo đặt ở bên ngoài để cho chúng ta nhìn thấy, cho nên diệt thành pháo chắc là tại Nam Ninh Quan bên trong nhất địa phương ẩn núp, thế nhưng đến tột cũng ở địa phương nào, chúng ta cũng không biết. Vì vậy, ta cảm thấy chúng ta hay là phải giống như làm rõ ràng diệt thành pháo vị trí, đang nghĩ biện pháp đánh nát diệt thành pháo. Sở Giang Lưu nhìn lấy hùng binh 10.000 Nam Ninh Quan, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Lâm Bạch nói rằng, đã như vậy, vậy ngươi lúc đó mà chờ sau khi ta lén vào Nam Ninh Quan đi tìm diệt thành pháo, nếu như có thể mà nói, ta liền trực tiếp hủy diệt, đến lúc đó các ngươi tới tiếp ứng ta là được rồi. Sở Giang Lưu lo lắng nói đến, phò mã ra, hay là ta đi thôi, thân phận ngươi tôn quý, nếu như ngươi ra sơ suất, sợ rằng trưởng công chúa sẽ không dễ dàng tha cho ta nha. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Sở Giang Lưu nói rằng, ngươi là một cái lĩnh binh chiến tranh tướng quân còn có thể, thế nhưng bàn về loại này đan binh tác chiến, vậy dĩ nhiên là tứ đại tông môn võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều, không cần nhiều lời, nếu là ngươi đi vào lời nói, coi như tìm được diệt thành pháo vị trí, cũng không biện pháp hủy diệt hắn. Huống hồ coi như ngươi may mắn hủy diệt, ngươi cũng ra không được, mà ta còn có một đường khả năng. Các ngươi chỉ cần làm tốt tiếp ứng sự tình là đủ. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Sở Giang Lưu nói rằng, cái kia đã như vậy, phò mã ra ngươi cầm cái này lệnh tiễn. Chỉ cần ngươi cần chúng ta tiếp dẫn lời nói, quân lệnh tiễn phóng suốt, ta lập tức mang Long Ưng quân đoàn giết tới. Được, Lâm Bạch nhận lấy Sở Giang Lưu đưa qua lệnh tiễn, thu vào chữ vật đại bên trong. Nhất thời, Lâm Bạch từ 10.000 thước trên bầu trời nhảy xuống, thẳng tắp đi xuống thả rơi xuống. Không tốt, phò mã ra ngã xuống. Sở Vương gia, chúng ta có muốn hay không đi cứu phò mã ra? Xong đời, phò mã ra sẽ bị ngã chết. Từng cái tướng sĩ nhìn thấy Lâm Bạch từ Long Ưng phía trên nhảy xuống, nhất thời la hoảng lên. Sở Giang Lưu nhìn lấy Lâm Bạch, lắc đầu nói rằng, hắn có thể quăng không chết. Ong ong, Lâm Bạch bên tai cuồng phong gào thét, phong nhận như đao, làm Lâm Bạch từ 10.000 thước trên cao rơi xuống đến cách xa mặt đất còn có 100 mét chi địa thời điểm. Đột nhiên phía sau hai màu tím đen cánh mở ra mà ra, mang theo Lâm Bạch thân thể tại trên ngọn cây, trượt mà đi. Trong chớp mắt, Lâm Bạch tới gần Nam Ninh Quan, kiếm ý lúc rơi xuống sau khi Lâm Bạch lập tức đem kiếm ý khuếch tán mà ra, đem ngàn mét bên trong từng ngọn cây cọng cỏ đều lãng rộng rãi ở bên trong. Mặc dù kiếm ý không thể để cho Lâm Bạch trực quan nhìn thấy trong rừng động tĩnh, thế nhưng trên mỗi một lá cây đều có Lâm Bạch kiếm ý. Một khi có người đi qua, Lâm Bạch liền sẽ nhận thấy được. Đột nhiên, Tây Bắc Biên, một mảnh gây rối truyền đến. Lâm Bạch kiếm ý nhanh chóng cảm ứng được nơi này có một cái cùng người không xê xích bao nhiêu sinh. Linh, nhanh chóng lui về phía sau chạy đi. Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai lộ ra sát ý. Phong lôi thần dực mang theo Lâm Bạch hóa thành một vệt sáng, từ trên trời giáng xuống, nhất thời xuất hiện ở một cái kia chạy trốn mặt người trước. Không tốt, người này toàn thân trên dưới nhan sắc, cùng trong rừng cây cây rừng giống nhau như đúc. Hiển nhiên, người này là Đại Nguyệt Quốc trinh sát người, còn muốn chạy trốn, tới đây cho ta à. Lâm Bạch đưa tay chụp một cái. Thiên võ cảnh lục trọng lực lượng bộc phát ra, trực tiếp đem cái này trinh sát người cách không hút qua đây. Một chưởng bổ vào hắn trên đỉnh đầu. Võ hồn bí pháp, su hồn, ngoặc kép, hết chương.